khu ký túc xá số 5, nhà ăn số 5, đường chạy số 5, sân bóng số 5. Mặc dù ánh nắng vẫn rực rỡ như thế, nhưng Phương Mộc và Thái Vĩ lại cảm thấy sự âm u và lạnh lẽo. Các bạn đang nghe chuyện iStory trên trang YouTube. Hôm nay được định sẵn là một ngày không bình thường. Sáng nay, thầy Kiều gọi Phương Mộc đến phòng tư vấn tâm lý. Trước tiên, ông hỏi xem Phương Mộc liệu có tham gia vào mấy vụ án trong trường không. Phương Mộc nghĩ thầm. Lần trước, chính là thầy đã yêu cầu em tham gia phân tích mà, nhưng miệng lúng búng lại nói không rõ. Thầy Kiều liền trừng mắt. Phương Mộc đành phải nói thật hết cho giáo sư Kiều biết tất cả tình hình mà cậu đã tìm hiểu được. Giáo sư Kiều nghe xong, nhíu lông mày, hút liền hai điếu thuốc, tiếp đến dặn dò Phương Mộc mấy câu mơ hồ, đại loại như chú ý an toàn, rồi xua xua tay bảo cậu đi. Mặc dù cảm thấy thầy Kiều có vẻ như không hài lòng với mình, nhưng nghĩ đến nếu như thầy Kiều chịu tham gia vụ án này, sẽ càng có khả năng bắt được hung thủ. Phương Mộc ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng sự việc xảy ra trong phòng tự học lúc buổi chiều đã khiến cho Phương Mộc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Thái Vĩ photo một ít tài liệu đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết gì đó. Thế là buổi chiều, cậu bèn tìm một góc ít gây chú ý trong phòng tự học để ngồi xem tài liệu. Khi Đặng Lâm Nguyệt bước về phía Phương Mộc, Phương Mộc đang xem bản photo của cuốn truyện tranh sách, không hề chú ý đến cô. Chào anh, cô gái cười hi hi, anh cũng đọc truyện tranh ư? Bộ truyện gì vậy? Đặng Lâm Nguyệt hiếu kỳ cúi người xuống. Phương Mộc muốn che những cơ thể trần truồng đang bị trói chặt, nhưng đã không kịp nữa rồi. Đặng Lâm Nguyệt ngẩn người nhìn vài giây, mặt đỏ bừng. Hà, sở thích của anh thật độc đáo đấy. Nói xong cô chẳng dám nhìn đến Phương Mộc nửa cái, mà vội vàng đi ngay. Phương Mộc định nói lời giải thích, nhưng Đặng Lâm Nguyệt đã đi ra khỏi phòng học. Phương Mộc ném tập tài liệu lên bàn, nghĩ bụng, những ngày khốn kiếp này thật không thể sống nổi. Dường như vẫn còn chưa đủ loạn, chập tối Thái Vĩ gọi điện thoại đến. Tôi đang ở Sái Gia Đồn đây, cậu đến ngay, bắt taxi đến nhé. Giọng Thái Vĩ vô cùng gấp gáp. Sao thế? Còn có thể sao đây? Lần này việc to lắm, cậu mau đến đây đi. Khi nào gần đến nơi cậu gọi cho tôi sẽ ra đón. Nói xong, Thái Vĩ gác máy luôn. Sái Gia Đồn nằm ở ngoại thành, dân cư là những người dân thị trấn. Mặc dù không còn đất để canh tác nữa, nhưng những người dân nơi đây vẫn giữ gìn thói quen của nông dân. Sau khi trời tối, chỉ cần ăn xong bữa tối liền tắt đèn đi ngủ. Mặc dù chưa đến 7 giờ tối, toàn thôn đã bị bao trùm bởi màn đêm đen dày đặc. Chỉ có một chỗ đèn sáng rực lên, có thể nhìn thấy đèn cảnh sát đang lặng lẽ nhấp nháy. Mấy phút sau, Thái Vĩ và Phương Mộc bước vào sân một hộ nông gia. Trong sân có một chiếc đèn 100 W soi sáng rực. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, soi sáng từng khuôn mặt trắng nhợt như ma của mọi người trong sân. Đằng này này, Thái Vĩ đứng ở góc sân gọi cậu. Còn chưa kịp đi đến nơi, Phương Mộc đã ngửi thấy một mùi rất nhức mũi. Đây là chuồng lợn được xây bằng gạch vỡ, phản gỗ và vỏ cây. Dựa vào ánh sáng của bóng đèn, nhìn lướt qua khắp lượt toàn bộ chuồng lợn. Bùn phía trong dày đến nửa thốn, khắp nơi vung vãi đầy thức ăn gia súc. Máng lợn đặt đổ, một nửa đã bị chìm vào trong vũng bùn. Đây là một hộ nuôi lợn vô cùng lụa thuộc. Trong chuồng lợn không có lấy một con lợn nào cả, mặc dù có một thân hình bất động. Toàn thân đen sì nằm phủ phục xuống đống bùn trông rất giống, nhưng Phương Mộc vẫn chắc chắn đó lại là một con người. Đó là ai vậy?

Thái Vĩ đang định mở miệng nói, Phương Mộc đã hỏi người báo án trước. Anh vừa nói rằng anh tưởng nạn nhân là lợn ư? Người báo án giật mình hoảng sợ. Vâng vâng, trời tối như vậy, bọn chúng đều đen xì xì. Hơn nữa nằm ở trong chuồng lợn thì còn là gì được nữa? Phương Mộc quay đầu nhìn sang Thái Vĩ. Thái Vĩ thấy sắc mặt Phương Mộc trắng bệch ra, chỉ có ánh mắt là có vẻ hung hăng. Cái đĩa CD đó ở đâu? Đĩa CD nào? Nhất thời Thái Vĩ chưa kịp định thần lại. Ở vụ án lần trước ấy, trong phòng học 404, cái mà cô nữ sinh bị lột da đang nghe đấy. Phương Mộc cuống quá, lời nói cũng không được rõ ràng nữa. Đang ở trong sở, mà sao cơ? Thái Vĩ nói chưa dứt lời, Phương Mộc đã nhấc chân bước nhanh ra ngoài. Đi về, đi lấy cái đĩa CD đó đi. 30 phút sau, chiếc đĩa CD được đặt ngay ngắn trước mặt Phương Mộc và Thái Vĩ. Phương Mộc mở máy CD, đeo tai nghe, im lặng nghe nhạc. Thái Vĩ không biết Phương Mộc định làm gì, nhưng anh đoán có lẽ Phương Mộc đã biết được mối liên hệ giữa cái đĩa CD đó và vụ án thứ năm, cho nên bây giờ thì tốt nhất đừng có làm phiền cậu. Thái Vĩ châm một điếu thuốc, ngồi trước mặt và nhìn cậu. Phương Mộc nghe từng bài, liên tục ghi chép lại trên giấy. Có bài thì nghe từ đầu đến cuối, có bài nghe mấy câu đã chạy lướt qua. Cuối cùng cậu dừng lại rất lâu ở một bài hát, nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Cậu viết rất nhanh một hàng chữ lên giấy, sau đó vẽ một vòng tròn lên hàng chữ đó. Henter Skenter, Sackler Manson, giọng Phương Mộc trầm xuống. Hình như Thái Vĩ đã nghe qua cái tên này, hơn nữa còn thấp thoáng nhớ rằng đây là người đứng đầu của một tổ chức tà giáo gì đó, mà ông ta thì có liên quan gì đến vụ án này chứ? Sackler Manson là người đứng đầu tổ chức tà giáo gia đình Manson nổi tiếng ở Mỹ vào những năm 60. Ông ta tự xưng mình nhận được sự gợi ý từ một bài hát của Beatles, phát động cuộc chiến tranh ngày tận thế, mục đích là giết hại người da trắng, sau đó gây nên cuộc chiến tranh giữa người da đen với người da trắng. Lớp nạn nhân đầu tiên chính là gia đình của đạo diễn hậu duệ người Do Thái là Roman Polanski. Ngoài Roman Polanski thoát nạn do đi quay phim, thì vợ ông Sharon Tate đang mang thai và 4 người khác đều bị giết hại. Lớp nạn nhân thứ hai chính là vợ chồng một ông chủ siêu thị. Trên hiện trường gây án có viết giết chết lợn. Và bài hát đó, Phương Mộc chỉ tay vào máy CD, chính là một bài hát trong album Revolution 9. Thái Vĩ nghe rồi trầm ngâm một lát. Vậy thì mấy vụ án trước liệu có phải cũng là mô phỏng theo thủ pháp gây án của người khác không? Cũng có khả năng này đấy, nhưng tôi chưa thể khẳng định được, cần phải tra cứu tư liệu đã. Phương Mộc đứng dậy, tôi phải quay về đây, phải tranh thủ thời gian. Thái Vĩ cũng vội đứng dậy, tôi đưa cậu về. Không cần đâu. Phương Mộc xua xua tay. Anh mau quay lại hiện trường đi, tất cả các đặc trưng khác thường đều phải ghi chép lại, có thể... Phương Mộc liếm liếm đôi môi nứt nẻ, sẽ có điểm báo trước cho vụ án thứ 6 đấy. Con số 6 hết sức bình thường này, bỗng chốc khiến cho tâm trạng hai người vốn nặng nề, giờ lại càng trở nên nặng nề hơn. Nạn nhân, 41 tuổi, nam giới, người da trắng, quốc tịch Mỹ. Nạn nhân là giảng viên ngoại quốc được khoa ngoại ngữ cộng đồng, trường đại học Duke mời về. Trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân đã bắt một chiếc taxi ở cổng trường, rồi đến quán bar Ra Gió Đêm trong thành phố. Nhưng không ai chú ý đến anh ta rời khỏi quán bar lúc nào.

bát canh làm bằng xương người. Phương Mộc lấy tay chỉ vào hiện trường vụ án thứ tư rồi nói, đây chính là áo khoác bằng da người đây. Sau khi ông ta bị bắt, đã thừa nhận rằng mình khao khát có được âm đạo vào ngực. Khi Edward mặc những chiếc áo khoác da người đó, thì liền hoang tưởng ông ta chính là mẹ mình. Anh đã xem cuốn Sự im lặng của bầy cừu rồi chứ? Thái Vĩ gật gật đầu. Bộ phim điện ảnh đó chính là được cải biên từ vụ án của Gain. Phương Mộc cầm tập tài liệu Thái Vĩ đem cho cậu. Trong vụ án thứ tư này, nạn nhân bị lột da đang nghe một đĩa CD. Và đây chính là manh mối của vụ án thứ năm. Hắn ta đang mô phỏng theo Charles Manson. Charles Manson tự tuyên bố mình nhận được sự khởi thị của một ca khúc Hinter Skinter của ban nhạc Beatles. Cần phải phát động cuộc chiến tranh chủng tộc ngay tận thế với người da trắng. Đối tượng sát hại của ông ta chính là những người da trắng thuộc giai cấp tư sản trung lưu. Mà lần trước tôi cũng nói với anh rồi, Manson không chỉ để lại hiện trường phát hiện ra vụ án vết chữ gọi nạn nhân là lợn. Hơn nữa, ông ta vẫn luôn coi giết người là giết lợn. Đây chính là tài liệu mấy ngày hôm nay tôi thu thập được đấy. Tôi cho rằng hắn ta đang mô phỏng những sát thủ liên hoàn nổi tiếng trong lịch sử. Đồng thời sau mỗi lần gây án thì đều để lại manh mối đối tượng được mô phỏng tiếp theo. Còn vụ án thứ sáu, tôi nghĩ có liên quan đến tờ năm bảng Anh đó. Thái Vĩ nghe, trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên như thể nghĩ ra chuyện gì đó, bèn hỏi. Thế còn vụ án thứ nhất thì sao? Vừa rồi cậu không nhắc đến vụ án thứ nhất đã mô phỏng ai nhỉ? Phương Mộc nhíu nhíu mắt nói, tôi cũng đang đau đầu nhức óc vì vụ án thứ nhất đây. Những sát thủ liên hoàn trong lịch sử phân tách cơ thể nạn nhân sau khi giết người thì có rất nhiều. Qua thủ pháp của vụ án thứ nhất, rất khó đoán hắn ta đang mô phỏng ai. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định là một trong những động cơ của hung thủ là đố kỵ. Về điểm này thì tôi hoàn toàn tin tưởng như vậy. Hắn ta mạo hiểm như vậy, đưa xác Khúc Vĩ Cường từ nhà đến sân vận động quyết không phải là điều vô nghĩa đâu. Thái Vĩ nghĩ ngợi một lát. Vậy thì lối tư duy tái tạo lại nạn nhân Vương Thanh mà thầy Kiều đã nói, liệu có phải là một manh mối không? Phương Mộc không trả lời anh, cầm tài liệu vụ án thứ nhất lên, rồi dở thẳng đến bức ảnh hiện trường. Vương Thanh bị chia thành 6 mảnh, bị xếp lại thành hình người, thành hình chữ đại, nằm trên mặt đất. Phương Mộc nhìn chăm chăm vào bức ảnh một lúc, lại nhìn phần chữ chú giải. Đột nhiên, ánh mắt cậu ta trở nên vô cùng chăm chú, đôi lông mày nhíu chặt lại, đầu bắc, chân nam, đầu bắc, chân nam. Rồi cậu lẩm bẩm một mình, lại đột nhiên hỏi, thế vị trí của cửa và cửa sổ của hiện trường như thế nào nhỉ? Thái Vĩ thoáng suy nghĩ một lát, có lẽ là hướng nam bắc, cửa hướng bắc, cửa sổ hướng nam. Tôi nhớ lão Triệu nói với tôi rằng đầu của nạn nhân hướng về phía cửa, chân nạn nhân thì hướng về phía cửa sổ. Thế có nghĩa là khi cảnh sát đến hiện trường, thứ mà họ nhìn thấy có lẽ là một khung cảnh như thế này chăng? Phương Mộc nói vẻ trầm ngâm, chuyển hướng bức ảnh cầm trong tay sang một góc khác. Hình ảnh thi thể của Vương Thanh bị lộn ngược lại thành một hình chữ đại lộn ngược. Ánh mắt Phương Mộc lần lượt lướt qua phần đầu, đôi chân, đôi tay của nạn nhân, rồi đột nhiên hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu ta rút máy di động, run rẩy ấn mấy nút số. Mấy giây sau, bên tai truyền đến giọng nói của Đỗ Ninh. Alo, ai đấy? Tớ đây, Phương Mộc đây. Này, Đỗ Ninh này, cậu có còn nhớ ngôi sao năm cánh đó ở trên cửa trông như thế nào không? Ngôi sao năm cánh? Sao năm cánh gì chứ? Phương Mộc uống quá, đứng bật dậy. Cái hôm diễn ra trận chung kết World Cup, chúng mình cùng đi xem đá bóng ấy. Đến khi quay về, tớ vào nhà vệ sinh trước. Lúc quay lại, cậu nói trên cửa bị vẽ một ngôi sao năm cánh, và lúc đó cậu còn dùng rẻ lau sạch mà. À, đúng là có chuyện đó. Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện đó chứ? Thôi, đừng hỏi nhiều nữa. Cậu nghĩ nhanh xem, ngôi sao năm cánh đó trông như thế nào nhỉ? Thì nó có năm cánh chứ sao? Còn có thể thế nào được nữa? Tớ vẫn nhớ là vẽ xấu lắm. Thôi, cậu cố nhớ lại xem. Có cái gì đặc biệt không? Có phải là... À, mình nhớ ra rồi. Ngôi sao năm cánh đó hình như là vẽ ngược. Vẽ ngược? Sắc mặt của Phương Mộc bỗng tối sầm lại. Đúng vậy, chính là một cánh phía bên dưới, hai cánh phía bên trên. Nhưng cậu hỏi để làm gì chứ? Này, Phương Mộc, cậu có nghe tớ nói không đấy? Alo? Phương Mộc không hề chú ý đến tiếng gọi của bạn nữa và từ từ tắt máy. Phải, ngôi sao năm cánh ngược ấy là có ý gì đây? Phương Mộc như thể bị giật mình, thoáng run rẩy. Một lúc sau miệng cậu mới run rẩy thốt ra Richard Ramirez, sát thủ liên hoàn người Mỹ. Khoảng thời gian từ năm 1984 đến năm 1985, ông này đã nhiều lần ban đêm đột nhập vào nhà dân, giết chết người đàn ông trong gia đình, cưỡng hiếp trẻ em và phụ nữ. Sau đó, phân tách thi thể của họ ra. Sau khi gây án xong, ông ta để lại ký hiệu trên hiện trường là ngôi sao năm cánh lộn ngược. Lại có đôi khi vẽ cả lên tường, đôi khi vẽ lên gương, đôi khi vẽ luôn lên người của nạn nhân. Phương Mộc chỉ vào bức ảnh đó nói, đầu của Vương Thanh hướng về cửa, chân hướng về cửa sổ, hiện lên hình chữ đại. Khi cảnh sát tiến vào hiện trường, thì họ vừa vặn nhìn thấy một ngôi sao năm cánh lộn ngược. Thủ đoạn gây án của hung thủ này khác với những sát thủ liên hoàn khác. Ông ta không hề có thủ đoạn giết người cố định, bắn giết, giết bằng hung khí, từ cứa cổ, bóp cổ. Đều đã từng dùng qua, cũng không có loại hình nạn nhân cố định. Nạn nhân nhỏ thì chỉ mấy tuổi, lớn thì hơn 70 tuổi. Có hết tất cả mọi đối tượng ở các công việc, các ngành nghề. Cho nên, khi cảnh sát tiến hành tìm bắt ông ta mất rất nhiều công sức, Ramirez bị bắt năm 1985, đến năm 1989 thì bị xử tử hình. Nói xong, Phương Mộc cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Thái Vĩ bèn châm một điếu thuốc, từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Ramirez, Shipman, Miyazaki, Gayin, Manson. Và anh trầm ngâm tự nói, xem ra hắn ta thực sự đang mô phỏng theo những sát thủ liên hoàn nổi tiếng trong lịch sử đây. Còn để lại manh mối dự báo đầu tiên trên cửa của cậu, ngôi sao năm cánh lộn ngược. Nói đến đây, mắt Thái Vĩ bỗng mở to ra, còn quên cả việc hút điếu thuốc trên tay. Rồi ngẩn người vài giây, anh nhìn sang Phương Mộc. Lúc này Phương Mộc đang cố gắng châm một điếu thuốc lá, nhưng đôi tay run rẩy, không sao bật được lửa nữa. Dường như hạ quyết tâm rất lớn, Thái Vĩ tử tốn nói, Phương Mộc này, tôi cảm thấy người này đang nhằm vào cậu đấy. Bạn đang nghe chuyện iStory trên trang YouTube. Suốt cả một ngày trời, Phương Mộc nằm bẹp trên giường, không ăn không uống, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, không chú ý đến bất cứ ai cả. Đỗ Ninh mặc dù cũng khá quen với bộ dạng này của cậu ta, nhưng cũng thoáng cảm nhận được lần này cậu bạn mình có cái gì đó không bình thường. Buổi tối, Thái Vĩ đến. Phương Mộc nói sơ qua với Thái Vĩ về cách nghĩ của mình. Mặc dù là nằm trên giường, bị sự áy náy và phẫn nộ dày vò suốt một ngày một đêm, đầu óc vẫn chuyển động theo sự khẩn trương của tình hình vụ án. Theo cậu, nguyên nhân hung thủ chĩa mũi dùi vào mình chắc chắn là có liên quan tới những vụ án cậu đã từng tham gia. Ngoài ra,

Cả sân bóng rộng lớn, vắng lặng cứ như tờ. Đặng Lâm Nguyệt nhìn bốn phía khán đài, không thấy bóng dáng Lưu Kiện Quân đâu cả. Anh chàng này ở đâu nhỉ? Đặng Lâm Nguyệt vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa đi thẳng đến giữa sân bóng. Đột nhiên, có một tiếng phịch phịch vang lên trong nhà thi đấu vắng vẻ. Đặng Lâm Nguyệt giật nảy mình, nhìn về phía vừa phát ra tiếng động kia, thì chỉ nhìn thấy một quả bóng rổ đang lăn từ trên khán đài xuống. Bóng lăn đến bên cạnh chân Đặng Lâm Nguyệt. Cô dẫm lên để giữ trái bóng đứng im rồi cầm lên xem. Thì ra đó là một quả bóng rổ mới tinh, hãng Spalding. Ở 8 mảnh da trên quả bóng đều in tên Đặng Lâm Nguyệt và Lưu Kiện Quân, lấp lánh ánh vàng, trông rất đẹp mắt. Sau vài giây yên lặng, liền nghe thấy tiếng Lưu Kiện Quân vang lên trong nhà thi đấu. Lâm Nguyệt, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với anh đấy. Không chỉ là bởi vì hôm nay anh được thi đấu chung với thần tượng của mình, điều quan trọng hơn là anh bày tỏ nỗi lòng mình với cô gái mà anh yêu thương nhất. Giọng nói ngọt ngào vang lên trong loa, có một thứ mê lực xuyên thấu vào lòng người. Đặng Lâm Nguyệt nhìn bóng hình lờ mờ đó, cảm giác toàn bộ cơ thể mình đã bị niềm hạnh phúc vây quanh rồi. Yêu đi, yêu đi. Làm gì có cô gái nào lại không thích cảm giác hư vinh? Làm gì có cô gái nào lại không hy vọng vào bạn trai của mình đẹp trai, cao lớn? Có mấy cô gái lại có thể kháng cự được sự tấn công lãng mạn như thế này chứ? Lâm Nguyệt, anh... Đột nhiên, trong nhà thi đấu vang lên một tiếng... Cả một màn đêm đen kịt, giọng nói chan chứa tình cảm của Lưu Kiện Quân cũng đột ngột biến mất, bỗng chốc rơi ngay vào giữa màn đêm đen. Đặng Lâm Nguyệt vô cùng sợ hãi. Sau khi đứng im không biết làm gì vài giây, cô run rẩy hét to lên, Lưu Kiện Quân! Trong phòng phát thanh cũng là một màn đêm dày đặc, không có tiếng trả lời. Cô thấp thoáng nhận ra có một bóng người bước từ trên khán đài xuống. Đúng vậy, cô có thể nghe thấy bước chân đang đi ở những bậc cầu thang kia. Cuối cùng, người đó cũng tiến vào trong sân bóng rổ. Đặng Lâm Nguyệt thấp thoáng nhận ra anh ta mặc chiếc áo khoác dài màu đen, trong tay lại còn xách một thứ gì đó. 7 mét, 6 mét, 4 mét. Người lạ kia càng lúc càng tiến gần mình, và Đặng Lâm Nguyệt run rẩy lùi lại phía sau. Cuối cùng thì cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Mũ của chiếc áo khoác màu đen đã che kín hết nửa trên khuôn mặt anh ta. Phía dưới mũi cũng bị che chắn bởi một chiếc khẩu trang. Cái miệng trong khẩu trang thì động đậy, nhưng có lẽ không phải là đang nói mà là đang cười. Cuối cùng thì Đặng Lâm Nguyệt cũng sụp đổ. Cô ta kêu lên một tiếng thất thanh, ném ngay quả bóng rổ về phía đối phương rồi quay người bỏ chạy. Người lạ mặt đó bước nhanh về phía trước, một tay túm lấy tóc Đặng Lâm Nguyệt, một tay giơ cao lên rồi đập mạnh xuống. Mái tóc trơn ướt vừa mới gội xong chợt rút khỏi tay hắn. Chiếc búa lẽ ra phải đập mạnh lên đầu thì lại đập lệch xuống vai của Đặng Lâm Nguyệt. Đặng Lâm Nguyệt đau đớn đến tột cùng, đôi chân mềm nhũn ra, ngã vật xuống đất. Người lạ mặt cười hi hi rồi từ từ từng bước tiến lại gần. Cô sợ hãi dịch về phía sau, sử dụng cả hai chân hai tay. Cầu xin anh đấy, đừng! Kẻ lạ mặt kia không hề động lòng. Hắn ta bước lên một bước, một chân dẫm lên đùi Đặng Lâm Nguyệt, một tay giơ cao chiếc búa. Dừng tay! Một tiếng kêu thét vang lên giận dữ như sấm rền. Liền theo sau đó, đoàn một tiếng, một viên đạn xoẹt qua kẻ lạ mặt kia.